Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, mẹ ruột, mẹ kế, ai, chấm ngoặc kép, nhìn xem cửa ra vào tiểu nam hài rời đi bóng lưng. Phỉ Thúy thở dài một tiếng, cuối cùng nàng vẫn là không đành lòng, đáp ứng thằng bé trai thỉnh cầu. Tuy nhiên rất có thể không có quỷ, nhưng là đi một chuyến cũng không phải cần bao nhiêu thời gian. Nếu quả như thật có quỷ, coi như cái này tiểu nam hài không có cho ra thù lao, Phỉ Thúy cũng không khả năng liền trơ mắt mặc kệ. Chỉ là, việc này làm quá ô long, nhất là còn gọi lên Tô Cảnh. Cái này khiến Phỉ Thúy quả thực có chút lúng túng. Sớm biết liền trước không hẹn Tô Cảnh. Được, buổi tối ta lại bồi ngươi đi đi. Tuy nhiên việc này thoạt nhìn có chút ô long. Bất quá Tô Cảnh lại biết, thực tế nội tình cũng không phải ô long. Phỉ Thúy do dự vừa muốn nói chuyện, liền gặp được hành lang địa phương có cái nữ sinh đứng ở nơi đó nhìn về phía bên này. Biểu tình có chút phức tạp. Tựa hồ, uy, đằng sau cái kia có phải hay không tìm ngươi? Phỉ Thúy nói một tiếng. Tô Cảnh nói, đúng nha. Nói xong, Tô Cảnh đứng dậy đi qua. Tô Văn Tú đến thời điểm, Tô Cảnh cũng cảm giác được giám thị tế bào phản hồi. Tan lớp, Tô Cảnh cười hướng Tô Văn Tú hỏi. Tô Văn Tú gật gật đầu không nói chuyện, nhìn thoáng qua Phỉ Thúy. Tô Cảnh cười nói, nàng gọi Phỉ Thúy, là tới tìm ta làm ăn. Thật, Tô Văn Tú hỏi, Tô Cảnh gật đầu nói. Đương nhiên là thật, chuyện của ta ngươi khẳng định ngươi cũng đều biết. Bất quá khả năng ngươi đối với ta còn không hiểu rõ lắm. Loại sự tình này ta sẽ không cùng ngươi nói dối. Hoặc là tìm cớ gì. Phải thì phải. Không phải thì không phải. Cho nên nàng hiện tại thật không phải. Chỉ là tới tìm ta làm ăn. Lần trước đi theo ngươi xử lý minh hôn sự tình. Ta liền cùng ngươi qua. Càng hoang đường sự tình đều có. Cho nên bây giờ đến phiên ta hỏi ngươi. Ngươi có tin hay không trên đời này có quỷ? Hơn nữa còn có một số nắm giữ năng lực đặc thù người. Tô Cảnh cười hỏi. Tô Văn Tú kinh ngạc nhìn về phía. Ẩn ẩn đoán được một chút. Không sai. Nàng có đặc thù như vậy năng lực. Ta cũng có. Nàng tìm ta hợp tác tiếp một đơn sinh ý. Đi một người khách hàng trong nhà khu quỷ. Tô Cảnh nói. Hiện tại ngươi biết. Ta cũng không phải không có chuyện làm. Chỉ bất quá ta làm sự tình tương đối thần bí mà thôi. Tô Cảnh nhìn xem Tô Văn Tú còn hơi kinh ngạc. Nghĩ nghĩ cười nói. Dạng này à, buổi tối ngươi theo ta cùng đi. À, thế nhưng là, cái này sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi sao? Tô Văn Tú yếu ớt hỏi. Sẽ không, miễn là ngươi không sợ. Tô Văn Tú gật gật đầu. Dạng này à, buổi tối ta gọi điện thoại. Được. Tô Văn Tú hốt hoảng gật đầu đáp ứng. Sau đó rời đi quán cà phê. Người muốn dẫn nàng cùng đi. Đợi đến Tô Cảnh trở về. Phỉ Thúy nhịn không được hỏi. Đúng vậy à. Yên tâm đi. Ta sẽ xử lý. Tốt à. Tùy ngươi. Điện thoại liên lạc à. Phỉ Thúy cũng không nhiều lời. Đứng dậy chuẩn bị đi. Vậy mà không tính tiền. Cái này là cố ý à. Nhìn xem Phỉ Thúy ly khai. Tô Cảnh bĩu môi lầm bầm một câu. Buổi tối, 8 giờ, Tô Cảnh trước đón Tô Văn Tú. Sau đó mới đi gặp Phỉ Thúy. Đón Phỉ Thúy về sau, mới đi khách hàng trong nhà. Chính là cái kia tiểu nam hài cho địa chỉ. Một cái biệt thự khu. Thoạt nhìn tiểu nam hài trong nhà điều kiện phải rất khá. Xuống xe, đi tới cửa biệt thự. Tô Cảnh ngẩng đầu một cái. Liền gặp được cửa biệt thự bên trên dán phù. Thuận lấy nó bốn phía nhìn lại, Tô Cảnh phát hiện nơi này thiếp phù rất nhiều. Không chỉ một, xem ra, giống như thật nháo quỷ a. Phỉ Thúy tự nhiên cũng nhìn thấy phù, nhỏ giọng nói một câu. Biệt thự thiếp nhiều như vậy phù, khẳng định không nên là tiểu nam hay không hiểu chuyện mù làm. 89/10, là thật nháo quỷ, phù này, rất có ý tứ. Tô Cảnh cười cười. Hắn tuy nhiên không tính là gì phù chú đại sư. Dù sao phương diện này Mã Tiểu Linh, Mao Yêu khả năng am hiểu hơn một chút. thậm chí là Nhạc Khinh La đều so với chính mình đều hiểu nhiều. Nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra, đây không phải bình thường đuổi quỷ trừ tà phù. Này phía trên ẩn chứa một loại rất yếu ớt, rất đặc biệt lực lượng. Ánh mắt, từ những cái này trên thân bùa rời đi, nhìn về phía trong biệt thự. Linh áp, đặc biệt linh áp, không phải quỷ, cũng không phải cương thi. Hấp huyết quỷ loại hình, cùng yêu có chút tương tự, nhưng cũng có chút khác biệt. Rất tà khí, một hồi theo sát ta. Tô Cảnh hướng về Tô Văn Tú nói ra. Tô Văn Tú nhu thuận gật đầu. Phỉ Thúy như có điều suy nghĩ. Phanh phanh phanh. Phỉ Thúy gõ cửa. Không lâu lắm, cửa mở. Một cái thoạt nhìn rất nhu nhược nữ nhân mở cửa. Các ngươi, chúng ta là Tông Phàm mời tới. Phỉ Thúy nói. Tông Phàm, chính là thằng bé kia danh tự. Nữ nhân sửng sốt một chút. Tông Phàm bỗng nhiên từ phía sau chạy ra. Các ngươi đã tới, mau vào đi. A Lê, bọn họ là ta mời tới. Tông Phàm hướng về nữ nhân nói. Gọi là A Lê nữ nhân tựa hồ có chút lúng túng. Sau đó mời bọn họ tiến vào. Tông Phàm không có gọi nàng mụ mụ, cũng không có bảo nàng A Di, mà là trực tiếp gọi A Lê danh tự như vậy. Như vậy các nàng là quan hệ như thế nào? Phỉ Thúy cùng Tô Văn Tú đều có chút hiếu kỳ. Tô Cảnh ngược lại là hiểu rõ. Đi vào sau, A Lê giúp bọn hắn đổ nước, cũng giới thiệu thân phận của mình. Nàng là Tông Phàm mẹ kế. Tông Phàm phụ thân tại ngoại địa đi công tác, thời gian rất lâu cũng chưa trở lại, cho nên bình thường đều là A Lê chiếu cố Tông Phàm. Thoạt nhìn, A Lê đối với Tông Phàm tựa hồ đặc biệt tốt, mà Tông Phàm cũng không có chán ghét cái này mẹ kế dáng vẻ. Nói một chút tình huống cụ thể a. Phỉ Thúy nói. A Lê chậm rãi nói. Nguyên lai, trong khoảng thời gian này bên ngoài thường xuyên sẽ xuất hiện một cái nữ quỷ. Cái này nữ quỷ là Tông Phàm mẹ ruột. Nàng lại còn muốn hại Tông Phàm. Cho nên, nàng mời không ít phù gián tại bên ngoài. Quả thật có thể đem nữ quỷ ngăn ở bên ngoài. Chỉ là, nữ quỷ lại không chịu ly khai. Mỗi ngày đều là sau khi trời sáng mới rời khỏi. Ta mặc dù không phải Tông Phàm mẹ ruột, nhưng là ta coi hắn là thành con ruột đồng dạng đối đãi. Ta sẽ không để nữ nhân kia hại Tông Phàm. A Lê một bên nói, một bên ôm Tông Phàm, nếu như các ngươi thật sự có thể làm được, nên cho bao nhiêu tiền, ta đều cho, chỉ cần không cho Tông Phàm có nguy hiểm, chúng ta sẽ hết sức. Phỉ Thúy nói ra. Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Thời gian, cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Rộng rãi biệt thự bình thường chỉ có hai người bọn họ ngủ. Cho nên lộ ra trống trải an tĩnh không ít. Tô Cảnh, Phỉ Thúy, Tô Văn Tú ba người trong phòng khách trò chuyện chờ lấy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.